Nàng mặc dù là một cái người vào Huyền Vũ phủ bá tước, nhưng có chừng trên trăm vị bảo hộ nàng. Xuất hành đội hình có thể sánh bằng Trầm Lãng hào hoa xa xỉ khí phái nhiều. Tiếp đó bên ngoài lại vang lên Tiết Lê thanh âm. Người đâu, đi vào đem Trầm Lãng cho ta đuổi ra không được, đi bắt hắn cho ta văng ra. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Trầm Lãng khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Nay thiên ta không để cho ngươi Tiết Lê một cách trung thân dạy dỗ khó quên, thì ta chính là cha ngươi. Chú thích, để nhị càng tiến lên ta ăn mau cơm, nhưng sau viết thứ ba càng a. Chư vị ăn công. Chống đỡ đừng có ngừng. Đừng có ngừng sử thượng tối cường người ở rể 17 chương 155 Trầm Lãng độc chiêu thê thảm từ hôn nữ xuất binh ba càng trả thù Tiết Lê nữ nhân như vậy. Hẳn là thế nào nắm chặt độ đầu tiên bắt cóc là không thể. Hậu quả quá nghiêm trọng. Giết chết thì càng thêm không thể. Làm cho nàng nhiễm trên bệnh đường sinh dục cũng không được quá cùng hung cực áp. Đừng xem nàng khí thế hung hăng mà tới từ hôn. Nhưng chí ít bản thân nàng cùng Huyền Vũ phủ bá tước còn chưa phải là ngươi chết ta sống quan hệ. Cô gái này tội không đáng chết. Then chốt nàng dù sao cũng là chủng phi nghĩa nữ. Nếu để cho nàng chết, Huyền Vũ phủ bá tước không gánh nổi như vậy trách nhiệm. Cần như thế nhất chủng trả thù làm cho nàng phi thường bi thảm, thậm chí có một đoạn thời gian sống không bằng chết. Nhưng là lại có hoàn toàn không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, còn tràn ngập nan ngôn chi ẩn. Căn bản không dám đối ngoại công khai. Thậm chí không dám để cho bất kỳ người nào khác biết. Rất nhanh Trầm Lãng thì có chủ ý. Hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Có thể hay không quá độc à. Lúc này Tiết Lê đi vào sân. Liếc liếc mắt Trầm Lãng. Liền cái nhìn này làm cho Trầm Lãng tức giận phi thường. Bởi vì nàng thật dường như xem con kiến, xem không khí một dạng nhãn thần. Kháo ta Trầm Lãng dáng dấp như thế xoáy. Ngươi dĩ nhiên dùng cái này chủng nhãn thần xem ta quý tộc khác nữ nhân. Dù cho nhìn không được trên ta người ở rể thân phận, nhưng là thấy đến ta cũng tia sáng kỳ dị liên tục. Tim đập như thỏ. Mặt đỏ tới mang tay. Theo chung có thể thấy được, người nữ nhân này thực sự là có người trong lòng. Hơn nữa còn là cái kia chủng yêu tới cực điểm người trong lòng. Cái này chủng yêu say đắm làm cho nàng đối với Trầm Lãng như vậy mỹ nam tử cũng có mắt không tròng. Ngươi chính là Trầm Lãng Tiết Lê đạo. Trầm Lãng khom người nói, bái kiến Tiết tiểu thư. Đừng như vậy. Tiết Lê nói. Ngươi chỉ là một cái tiểu người ở rể. Địa vị cũng liền so với nô bộc cao một chút. Không có tư cách hướng ta hành lễ như vậy. Tiếp đó Tiết Lê cầm lấy khăn lụa ngăn trở một nửa của chính mình mặt mũi. Rũ xuống hạ ánh mắt của ngươi, ngươi người thân phận như vậy, là không có tư cách xem ta. Cái này khiến Trầm Lãng thật là có chút kinh ngạc. Như thế hiêu chương bạc hổ nữ nhân thực sự là khó gặp a. Nhiều lần nghe qua ngươi tên còn tưởng rằng cỡ nào không dậy nổi, bây giờ vừa thấy thực sự là hoàn toàn thất vọng. Tiết Lê khinh thường nói, chính là một cái không xem được cũng không còn dùng được tiểu bạc kiểm. Xem cái này khí sắc. Nghe hô hấp, chỉ sợ là cái phế vật. Kim Mộc Lan thực sự là chuỗi là a, coi như nàng tìm không được chủng lang như vậy thiên hạ kỳ nam nhi, cũng không trở thành chọn chúng ngươi phế vật như vậy a. Kháo các nàng này miệng thật độc a, so với Trầm Lãng đều độc a. Xem ra, nàng ở Huyền Vũ phủ bá tước đã coi như là rất có lễ phép. Trầm Lãng từng thấy Ninh La công chúa, cũng coi là tự nhiên phóng khoáng, nho nhã lễ độ. Cái này Tiết Lê chỉ là một cái bá tước chi nữ. Kiêu ngạo thành như vậy. Chủng thị gia tộc và chủng phi được đem nàng nuông chiều thành cái dạng gì à. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tiết Lê phất tay một cái, dường như đuổi con ruồi giống nhau nói, mang theo chó của ngươi cùng đi ra ngoài. Kiếm vương Lý Thiên Thu ngẩng đầu một cái. Trong miệng ngươi cẩu, là ta sao? Trong ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua một tia sát ý. Không phải là bởi vì bị chửi làm cẩu, mà là bởi vì trước mắt cô gái này có chút quen mắt, cùng Tiết Tuyết có điểm giống. Đương nhiên giống như bởi vì đây là đường tỷ muội a. Kiếm vương Lý Thiên Thu hôm nay là đại tông sư, kỳ thực cũng không quá lưu ý người khác nhục nhã. Thế nhưng Tiết Tuyết cho thây tử hạ độc cừu hận, hắn mãi mãi cũng không pháp tiêu tan. Cái kia vô tình nữ hài giẫm đạp hắn cùng thê tử cảm tình, hắn vĩnh viễn không pháp tha thứ. Bọn họ hoàn toàn là đem cô gái kia trở thành nữ nhi ruột thịt, coi như chân bảo a. Kết quả nàng lại ác độc như vậy, chẳng những trộm đi kiếm phủ, hơn nữa độc hại thê tử. Cái này khảm, Lý Thiên Thu vĩnh viễn làm khó dễ. Trầm Lãng nói, người chăn ngựa, chúng ta đi. Vâng, kiếm vương xứng vô cùng hợp. Khom người đi theo Trầm Lãng sau lưng đi. Liền phảng phất là một cái chân chính người chăn ngựa giống nhau. Thái độ đó phải nhiều khiêm tốn có bao nhiêu khiêm tốn. Trước khi đi Trầm Lãng dùng quang cực nhanh liếc Tiết Lê Thắt Lưng Hạ liếc mắt. Không phải đùa giỡn lưu manh a. Hắn là quang, không phải mắt nhìn xuyên tường, gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ là xác định một cái thiếp thân khố nhi kiểu dáng. Tiến vào viện chi về sau Tiết Lê che mũi, phảng phất Trầm Lãng hô hấp qua không khí đều có độc giống nhau. Cái kia hèn mọn người ở rể ở là cái kia một gian cho ta đóng lại. Đem bên trong tất cả mọi thứ đều đổi cho ta rơi chăn, khăn trải giường, màn toàn bộ đổi. Đổi trên tân địa thảm, ta chỉ tập quán đạp chủng lang nhà đà mao địa thảm. Tất cả cái ghế toàn bộ phô trên tơ lụa, lại phô trên lông lạc đà cách đệm. Tất cả thùng nước tắm chậu rửa mặt hết thay đổi, nguyên hữu đều ném hết. Nguyên bản cách này quan dịch quan lại còn muốn vuốt mông ngựa, cách này dù sao cũng là chủng phi nghĩa nữa a. Thế nhưng nghe được cách này, hắn lại nhanh lên lui ra ngoài. Toán như vậy nhãn cao hơn chán nữ nhân. Ngươi muốn phách nàng nịnh bợ nàng ngược lại không cao hứng. Bởi vì cảm thấy ngươi quá ti tiện. Không có tư cách phách nàng nịnh bợ. Thậm chí, ngươi và nàng hô hấp cùng một cái nhà không khí đều là sai. Như vậy hào hoa xa xỉ diễn xuất. Thực sự là thấy những điều chưa hề thấy. Chưa bao giờ nghe tựu liền đại nhân tổng đốc. Cũng không có xa xỉ như vậy à. Trầm Lãng hôi lưu chuồn mất tìm một cái khách sạn ở. Chẳng qua kiếm vương Lý Thiên Thu ngược lại thoải mái. Rốt cuộc có thể thư thư phục phục ở giường trên ngủ một giấc. Vẫn là cái này trùng gian khổ một mạc gian phòng mới có thể làm cho người an ổn. Này thì một căn phòng khác Trầm Lãng theo bên trong cái bọc xuất ra mười mấy cái chai. Cầm lấy một cái, phóng xuống phía dưới. Cầm lấy một cái, lại phóng xuống phía dưới. Lãng ra mỗi một lần xuất môn đều chuẩn bị phi thường đầy đủ hết. Kim tệ, quần áo, mặt nạ dưỡng da, xà phòng thơm chờ đều là cần thiết. Nhưng trọng yếu nhất hay là hắn cái kia mấy chục chai bảo bối. Bên trong có mạnh nhất trí huyễn tệ, axit sunfuzin, virus vân vân. Không có biện pháp a. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Lòng hại người không thể không a, cho nên Trầm Lãng mỗi một lần xuất môn, mấy thứ này đều muốn mang theo. Vạn nhất cái nào một thiên hay dùng trên đâu, nhân sinh đời này nói không chừng liền gặp phải địch nhân gì. Chẳng qua trong cái chai này gì đó đều quá độc ác. Tiết Lê cô em gái này tội không đáng chết. Chọn lựa xong lâu Trầm Lãng rốt cuộc lấy ra một chai đồ đạc. Thứ này tốt, thứ này được, đây là Trầm Lãng theo nhất chủng không biết tên thực vật bên trong đề luyện ra. Cái này chủng thực vật rễ cây cùng lá cây trường mãn rậm rạp chẳng chịt mụn cơm, dường như thiềm thử giống nhau. Hơn nữa cái này lá cây là có độc, dù cho đụng vào một chút cũng rất đáng sợ. Va chạm vào địa phương sẽ mọc ra vô số bọt nước nhỏ, nhất gốc tiếp lấy nhất gốc dài. Nhột không gì sánh được. Hận không thể đem tầng kia nhục thân đều vạch trần. Hơn nữa cũng hầu như khó dùng thuốc, nhất định phải đợi được độc này chu kỳ kết thúc. Chọn 10 thiên. Mà nó kết thúc cũng là có chút nhường rợn cả tóc gáy. Tầng kia da đều sẽ vảy kết, nhất sau nguyên tầng da thịt bóc xuống bên trong là hoàn toàn mới mọc tốt non da. Sẽ không lưu hạ bất kỳ vết sẹo gì, cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng quá trình kia thực sự là vô cùng thống khổ. Trầm Lãng không biết cái này thực vật tên gọi là gì. Tốt đi. Nhưng thật ra là ta không biết cái này chủng thực vật gọi gì danh. Ta biết hắn thổ ngữ tên gì. Không biết tên khoa học. Thế nhưng nó uy lực thì thật, đừng hỏi ta vì sao biết, khi còn bé ta nhuộm qua hai lần. Tiếp đó, Trầm Lãng xuất ra bút, căn cứ mới vừa ký ức, đem một cái tơ lụa tiết khố hình thức vẽ ra tới. cùng Tiết Lê kiểu dáng giống nhau như đúc. Liền tơ lụa ở trên uyên ương đồ án cũng vẽ không kém chút nào. Cái gì là tiết khố, chính là cổ đại quần lót thiếp thân xuyên. Nhưng về sau, Trầm Lãng liền đi ra cửa, đi tới lớn nhất tơ lụa phô. Tìm được đồng dạng tơ lụa. Nhưng sau cho một số tiền lớn, làm cho tơ lụa phô trong đại nhân chế tạo gấp gáp một cái tơ lụa tiết khố. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ sau đã làm xong cùng Tiết Lê cái kia hầu như giống nhau như đúc. Trở lại khách sạn chi về sau, Trầm Lãng đem cái kia trùng không biết thực vật chi độc bôi lên ở nơi này tơ lụa tiết khố hạ bộ vị trí. Toàn bộ quá trình hắn đều là mang theo cái bao tay. Vạn vừa bị dính trên khả năng liền phiền phức, đầy tay trường độc trần cái phao ít nhất phải 10 ngày mới có thể rút đi. Bôi lên hết chi về sau, Trầm Lãng lại dùng thanh thủy rửa đi. Đương nhiên chỉ là mặt ngoài rửa đi, cái này trùng thực vật chất lỏng độc chỉ cần một chút liền rất lợi hại. Tiếp lấy tới Trầm Lãng dùng cây quạt đem cái này tiết khố nhi thổi khô. Lấy sau cùng ra mân côi tinh dầu đều chiếu vào cái này tơ lụa tiết khố lên. Đây hết thảy làm xong về sau, Trầm Lãng gõ kiếm vương Lý Thiên Thu môn. Kiếm vương tiền bối, ngài nói nợ ta một món nợ ăn tình thật sao bằng không, ngài hiện tại sẽ trả đi. Nghe được Trầm Lãng yêu cầu về sau, kiếm vương Lý Thiên Thu không khỏi ngây người. Ta kiếm vương nhân tình cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao, đây là lời hứa đáng giá ngàn vàng a. Ngươi dù cho để cho ta viễn phó vạn dặm sát nhân cứu người, ta đều hội bằng lòng a. Lời hứa của ta thời khắc mấu chốt thậm chí có thể cứu ngươi một mạng a. Mà ngươi bây giờ lại muốn dùng nhân tình của ta đi đổi một cách nữ nhân tơ lụa tiết khố, đây hơn nữa ta đường đường kiếm vương a. Dĩ nhiên đi làm cách này chủng sự tình, Trầm Lãng nói. Thực sự là thật xin lỗi a. Ta thật sự là không biết võ công a. Bằng không ta liền chính mình đi then chốt cái này Tiết Lê bên người cao thủ nhiều như mây. Đủ hơn 100 tên vũ sĩ a. Muốn làm được đại sự này mà thần không biết dù không ngờ. Nhất định phải ngài cái này vị đại tông sư tự thân ra ngựa tài năng hoàn thành, Lý Thiên Thu kinh ngạc. Lẽ nào đại tông sư cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Lại muốn đi đem một người nữ nhân tiết khố trộm đổi, Trầm Lãng nói. Đương nhiên ngài không đáp ứng cũng không sự tình. Ta theo ngài nhìn dặm Nam Hạ hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Ngài không cần cảm thấy thua thiệt nợ ơn ta a, lấy sau ngài phu nhân. Ta cũng nhất định sẽ tận lực cứu giúp. Ngài ngàn vạn lần không nên có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lý Thiên Thu càng thêm không nói. Ngươi cũng nói như vậy. Ta có thể không có gánh nặng trong lòng sao, nhân gia Trầm Lãng vì giúp ngươi. Không nói hai lời nhìn dặm xa xôi nam xuống. Hơn nữa còn bằng lòng tương lai hỗ trợ nương tử giải độc. Nguyên bản Lý Thiên Thu đối với Trầm Lãng giải độc một chuyện là không ôm hy vọng. Nhưng là bây giờ hắn cảm thấy rất có hy vọng. Bởi vì độc như vậy độc đại khái chỉ có Trầm Lãng độc như vậy người mới có hy vọng giải khai đi. Trầm Lãng nói. Kiếm vương tiền bối, cái này Tiết Lê là Tiết Tuyết muội muội, nàng chắc là mới vừa từ ta ra xuất hiện, hướng ta cậu em vợ từ hôn, nàng nhục nhã ta cũng đừng lo, nhưng then chốt nàng đem ta nhạc phụ cả nhà tôn nghiêm đều dẫm ở trên đất. Kiếm vương Lý Thiên Thu vẫn không có nói. Trầm Lãng nói, ta biết ngài đường đường đại tôn sư làm cái này chủng sự tình quả thực hội giảm bớt cách điều, nhưng dù sao cũng không người biết, không phải là kiếm vương Lý Thiên Thu nói. Giống như ta vậy xuất thân hèn mọn người, nào có cái gì cách điệu. Trầm Lãng nói, Tiết thị gia tộc nữ nhân đều phi thường hung áp, cần chịu đến giáo huấn. Kiếm vương Lý Thiên Thu là chính mắt thấy được Trầm Lãng hướng Trúc Lan Đình tử tước đổ vô miệng vào axit sunfuzin. Không khỏi hỏi Tiết Lê cô gái này, tội không đáng chết. Sẽ không chết, thậm chí không có nguy hiểm đến tính mạng. Trầm Lãng nói. Chỉ là làm cho nàng chịu đến một cái dạy dỗ nho nhỏ mà thôi. Làm cho nàng từ hôm nay hướng sau không dám như thế không coi ai ra gì. Kiếm vương Lý Thiên Thu vẫn không có bằng lòng. Trầm Lãng một tiếng thở dài nói. Toán. Ta cũng không được ép buộc. Hay là ta chính mình đi đi, nhưng về sau. Trầm Lãng hướng đi ra bên ngoài. Chính ngươi đi vẫn chưa đi vào cửa, đã bị người đánh chết. Kiếm vương Lý Thiên Thu một tiếng thở dài. Nhất cái cầm trầm lãng bao tay mang lên. Nhưng sau cầm này tơ lụa tiết khố. Chân hạ một điểm. Cả người dường như chim én giống nhau bay ra ngoài. Khoảng khắc sau liền biến mất được vô ảnh vô tung. Trầm lãng thấy chi? Rất ước ao a ai luyện võ vẫn có chỗ tốt a. Có dạng này khinh công. Còn có cái gì nữ nhân cửa sổ ta vào không được à, còn có cái gì nữ nhân ta trộm à, không vẹn vẹn không đến nửa canh giờ. Kiếm vương Lý Thiên Thu sẽ trở lại. Cái này sự tình hắn hoàn thành được dễ dàng. Bởi vì Tiết Lê mới vừa tắm xong tất. Vừa lúc y phục ở bên ngoài phơi nắng. Tự nhiên bao quát cái kia tơ lụa tiết khố. Kiếm vương vô thanh vô tức thay thành thực vật chi độc tiết khố. Trở về chi về sau. Kiếm vương trực tiếp đem một cái tơ lụa khố nhi nhét vào trầm lãng trong tay. Đây đương nhiên là Tiết Lê mới vừa tắm rửa. Kiếm vương không nói hai lời trở lại hắn gian phòng của mình đi. Hắn đã quyết định. Ngày mai đem trầm lãng đưa đến Huyền Vũ phủ bá tước sau liền lập tức ly khai, nhất khắc chung cũng không ngừng chạy. Lấy sau vẫn là thiếu giao tiếp đi. Nếu không thì ngày về sau, hắn Lý Thiên Thu hội mỗi thiên ngủ không được. Sự thực lên trong ngày muộn trên kiếm vương Lý Thiên Thu liền không có ngủ. Bởi vì đầu óc của hắn không ngừng di chuyển hiện một cái hình ảnh bị ác mộng thức dậy. Hắn mơ tới nương tử hung hăng một bạt tai tát qua đây. Lý Thiên Thu, ngươi cách này thấp hèn bại hoại. Dạng này chuyện xấu đều làm được. Ta muốn cùng ngươi ly hôn trong mộng. Kiếm vương tiền bối sợ đến hồn phi phách tán. Trầm lãng dùng hỏa hong khô này tắm sau ướp nhẹp tơ lụa khố, nhưng sau cẩn thận từng ly từng tí xếp xong. Hắn định đưa cho Kim Mộc Thông làm lễ vật. Trong ngày muộn tiến lên một chi hạm đội ly khai nộ triều thành bến tàu, hướng Kim Sơn đảo đi. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy tự thân xuất lính 5.000 đại quân. Đoạt Kim Sơn đảo trầm lãng chiến lược bước thứ hai cờ. Then chốt bình kịch kết thúc. Sáng sớm ngày kế Từ Thiên Thiên bị sớm đánh thức. Nhưng sau tập thể rửa mặt, ăn xong điểm tâm về sau trở lại công việc của mình cương vị lên. Quét tước sân làm một mảnh lá rụng rơi xuống thời điểm. Tức thì có 10 cái xinh đẹp nữ nhân xông lên cầm cây chổi cướp đoạt. Từ Thiên Thiên mỏi eo đau lưng, nàng còn chưa ngủ qua đại thông phô a, còn không có lấn áp cứng như thế cái chăn. Ta tới nộ triều thành là làm nữ gián điệp a, là muốn nằm vùng ở Cửu Yêu Nhi bên người trở thành tâm phúc đó a. Cũng không phải là tới quét sân. Thậm chí liền quét sân đều quét không được lên. Nhưng là, nàng hoàn toàn tìm không được cơ hội a. Từ xung quân tới quét xác chi về sau. Nàng càng là liền Cửu Yêu Nhi mặt cũng không thấy. Nàng khoảng cách Cửu Yêu Nhi có chừng 3 đẳng cấp. Phụ trách cái nhà này thì nữ thủ lĩnh, phụ trách lâu đài thì nữ thủ lĩnh, Cửu Yêu Nhi thiếp thân thì nữ. Bình thường nàng liền Cửu Yêu Nhi thiếp thân thì nữ mặt đều nịnh bợ không được lên, càng chưa nói Cửu Yêu Nhi bản thân. Giai cấp chênh lệch quá lớn. Nếu để cho Trầm Lãng biết, hắn chẳng phải là muốn cười ngạo a. Sáng sớm ngày kế kiếm vương Lý Thiên Thu lái xe tiến trầm lãng ly khai nộ giang quận thành, phản hồi Huyền Vũ thành. Đi ở đường cách chi lên. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa. Hơn 100 tên tinh nhuệ kỵ sĩ song rủi mà đến, khí thế kinh người, toàn bộ mặt đất đều đang khẽ run. Vẫn là hộ tống Tiết Lê cái kia nhánh kỵ sĩ. Chó khôn không cản đường. Cút ngay thanh âm một nữ nhân vang lên. Không phải Tiết Lê chính mình, mà là bên người nàng nữ thị vệ. Trầm lãng kinh ngạc, con đường này phải đi Huyền Vũ thành đó a. Tiết Lê không phải hẳn là đã đi qua chưa, hơn nữa này đường cái cũng rất chiều rộng a. Ta một chiếc xe ngựa cũng ngăn cản không được a. Còn không có đợi được Trầm lãng nói. Kiếm vương Lý Thiên Thu lập tức đem mã xa chạy tới đường cái bên trên. Hơi hơi khom người. Tiết Lê cưới nhất thất thiên lý mã. Mang theo trên 100 tên kỵ sĩ vinh váo tử đắc, nhanh chóng đi. Làm cho Trầm Lãng ăn nhất cái mũi xám xịt. Phi. Phi. Phi trong lòng hắn hiếu kỳ. Cái này Tiết Lê thật chẳng lẽ đi Huyền Vũ thành kiếm vương Lý Thiên Thu lại lái xe lên đường. Thế nhưng chẳng được bao lâu, Tiết Lê cái kia nhánh kỵ sĩ đội ngũ lại trước mặt vọt tới. Chó khôn không cản đường, cút ngay! Tiết Lê thiếp thân nữ vệ lại một lần nữa lệ quát. Con mẹ nó, ngươi có bệnh đi. Mới vừa quá khứ, hiện tại lại trở về trầm lãng minh bạch cái này Tiết Lê quả thực sớm đi qua Huyền Vũ phủ bá tước. Hơn nữa nàng hồi quốc đô căn bản không đi đường này. Nàng sở dĩ chạy tới chạy lui hai chuyến chính là chuyên môn tới làm nhục Trầm Lãng. Chính là vì nói cái kia hai câu chó khôn không cản đường. Chính là vì để Trầm Lãng mã xa hèn mọn mà làm cho ở ven đường. Xem thế là đủ rồi, ai như thế ngang ngược nữ nhân. Là thế nào sống đến bây giờ à? Kiếm Vương Lý Thiên Thu người như vậy đều có chút nhẫn không được. Đối với tối hôm qua hành vi cũng tiêu tan thật nhiều. Áp nhân còn cần áp nhân mà. Hắn lại một lần nữa đem mã xa lui qua ven đường lên. Tiết Lê lại một lần nữa xuất lính hơn 100 kỵ binh nghênh ngang mà đi. Hạ tiện người ở rể, coi như ngươi có điểm nhãn sắc, liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Lần này Tiết Lê là thật đi, xuất lính kỵ binh theo ngã ba trên đi thủ đô. Trầm Lãng trở lại Huyền Vũ phủ bá tước. Kiếm Vương Lý Thiên Thu quả nhiên một ly trà cũng không có uống. Lập tức ly khai nam xuống. Hơn nữa, cước bộ có vẻ phi thường cấp bách. Điều này làm cho Trầm Lãng tốt hổ thẹn a. Trở lại phủ bá tước Trầm Lãng, lập tức nghe được một cái tin tức kinh người. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy xuất binh 5.000 đi trước Kim Sơn đảo. Trầm Lãng đại hỉ bước then chốt cờ. Rốt cuộc rơi hạ nhạc phủ đại nhân. Ngày nhanh lên xuất lính 2.000 sĩ binh đi trước Kim Sơn đảo. Nhớ kỹ, muốn giả trang ra một bộ đoạt đảo bộ dạng, thế nhưng ngàn vạn lần không nên thật đánh. Sau đó, Vọng Nhai đảo chiến lược hẳn là khởi động, không biết từ Thiên Thiên bên kia tiến độ như thế nào à? Bây giờ chiến lược cục diện có mấu chốt tính tiến triển. Từ Thiên Thiên bên kia hẳn là nắm chặt a. Tác dụng của nàng tương đương then chốt a. Triệt để giải khai Cửu Yêu Nhi chi về sau, Trầm Lãng kết luận nếu không thể cầm hạ Cửu Yêu Nhi, nộ triều thành chiến lược sẽ rất khó thành công. Từ Thiên Thiên, ngươi ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Nếu là ngươi thất bại, cái kia có thể sẽ ta tự thân lên sân khấu a. Ngàn vạn lần không nên a. Ta còn không có sống đủ, còn không muốn mạo hiểm a. Tiết Lê chạy đi phản hồi thủ đô. Mỗi trời tối lên đều muốn ở quan dịch tốt nhất gian phòng, hơn nữa đem trong sân còn lại người toàn bộ đuổi ra ngoài. Y phục của nàng rất nhiều, cho nên Trầm Lãng chuẩn bị cho nàng cái kia đặc thù tiết khố từ đầu đến cuối không có xuyên lên. Mãi cho đến thứ ba thiên nàng tắm rửa chi về sau, rốt cuộc đổi trên cái này. Nhưng về sau, ngon lành là lên giường ngủ muộn tiến lên nàng làm một giấc mộng, một cái giấc mắc co mộng. Chủng lang ngươi chán ghét, không muốn a, không muốn a. Nhưng về sau, nàng liền tỉnh. Phát hiện không phải nằm mơ, thực sự là nhột khó nhịn. Không khỏi vén chăn lên nhìn một cái. Tức thì, nàng phát sinh một hồi thê hô. Bởi vì, nàng địa phương yếu ớt nhất, trường mãn rầm rạp chẳng chịt cái phao độc trần. Chú thích. Thứ ba càng tiến lên. Qua 12 giờ nay thiên đổi mới 1.6.000. Cuồng cầu chống đỡ A sử thượng tối cường người ở rể 17 chương 156 thiên đại sự kiện đồng phòng hoa trúc nhân chứng diệt vong thượng tiểu thư. Làm sao phía ngoài nữ thị vệ vội vàng hỏi. Hơn nữa rút kiếm ra khỏi vỏ theo thì sẽ xông tới. Tiết Lê nhanh lên che miệng nói, không, không có gì, làm một cái ác mộng. Nàng nhắm hai mắt lại, thật hy vọng đây là một cái ác mộng a. Thế nhưng lại một lần nữa mở mắt, cái kia độc trần cùng cái phao như cũ ở. Cái kia phảng phất con kiến ở xương tủy mặt bò nhột càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng tuy là ương ngạnh, nhưng cũng không vô tri. Nàng biết nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không thì nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nàng rõ ràng là thuần khiết không tì vết, nhưng nhất định sẽ bị người truyền là được bệnh đường sinh dục. Như vậy nàng cùng chủng lang tương lai liền xong. Trời ạ, kết quả này là chuyện gì xảy ra à? Ta đến cùng làm gì sai? Lão thiên gia vì sao phải như vậy nghiêm phạt ta? Ta rõ ràng là nhất giữ mình trong sạch đó a. Ta rõ ràng là nhất thích sạch sẽ a. Tại sao lại nhiễm trên đáng sợ như vậy ác tật a? Sau đó Tiết Lê một đêm không ngủ, vô cùng thống khổ và dày vò. Ngày kế nàng trực tiếp biến mệnh lệnh, không hồi quốc đô, mà là Nam Hạ đi trước Vũ An Thành. Nàng phải về ra. Lúc này chỉ có gia tộc mới là có thể tín nhiệm, chỉ có gia tộc nữ chữa bệnh mới có thể vì nàng xem bệnh. Hơn nữa, nàng không dám cưới ngựa, như vậy sẽ chết người đấy. Nhưng coi như ngồi xe ngựa cũng hoàn toàn thống khổ. Phảng phất mỗi một đoạn đường đều là dày vò. Ban ngày cùng muộn trên đều căn bản ngủ không được. Ngắn ngủi mấy ngày chi về sau, cả người biến được tiểu tụy bất kham, đủ gầy hơn 10 cân. Cả người liền phảng phất thân chỗ địa ngục. Chân chính thống khổ. Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy Kim Mộc Thông thời điểm, cảm giác cái này mập trạch phảng phất thành thục rất nhiều. Dạ, đưa cho ngươi. Trầm Lãng đem một cái tiết khố đưa tới. Cảm tạ tỷ phu. Mập trạch bản năng tiếp nhận nhìn một cái, kinh ngạc một cái nói, bất quá, ta đã giới. Trầm Lãng nói, ngươi giới bao lâu? Kim Mộc Thông nói, 17 canh giờ. Dĩ nhiên chính xác đến canh giờ, ngươi hiển nhiên giới không được. Đừng nói là ngươi, tự liền ngươi tỷ phu ta ý chí như thế kiên định, người còn giới không thì sao? Trầm Lãng nói, đây là Tiết Lê. Kim Mộc Thông cả kinh, nhanh lên nhặt lên tỉ mỉ xem nói, thật? Trầm Lãng nói, đương nhiên. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, ngươi. Ngươi nên không phải lục ta đi. Mụ đản, Trầm Lãng tức thì muốn đánh chết cái này mập trạch. Đùa giỡn. Kim Mộc Thông ngượng ngùng cười nói, nhưng sau nhất cái nhét vào trong túi. Trầm Lãng lập tức cũng không biết lễ vật này là chỉ dụ hắn, hay là hại hắn. Bất quá, cái này mập trạch thoạt nhìn thân thể rất đầy đặn, dinh dưỡng hẳn rất đủ đi. Tiếp đó, mập trạch lại một lần nữa múa bút thành văn. Trầm Lãng nói, mập mạp, ngươi làm gì vậy? Mập trạch nói, chép sách à. Trầm Lãng nói, chép cái gì à? Mập trạch nói, chính là ngươi dạy ta cái kia 19 thiên sách luận, 150 bài thơ à. Trầm Lãng nói, Kim Sơn đảo tranh đã qua à, đồ chơi này vô dụng à. Nhân gia thi vào trường cao đẳng chi sau còn biết đốt thư đây. Ngươi bây giờ lại vẫn còn ở chép. Ngươi quả nhiên có nghiện à. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, ta muốn lại không được cố gắng, lấy sau liền không lấy được lão bà. Trầm Lãng nói, cho nên Kim Mộc Thông nói, cho nên, ta định thi khoa cử. Ta muốn giống như Đường Duân giống nhau đậu tiến sĩ. Trầm Lãng nói, mập mạp ngươi đừng dọa ta à. Ngươi lấy sau là muốn kế thừa phủ bá tước. Có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, cần gì phải cùng những thứ này khổ bức người đọc sách cùng nhau tranh qua này cầu độc một đâu. Kim Mộc Thông nói, ta một ngày kiểm tra trên khoa cử, đậu tiến sĩ. Nhân gia nữ hài nhìn một cách ta có mới, sẽ yêu thích ta. Nhân gia thi cử là vì làm quan, ngươi là vì muội tử. Kim Mộc Thông nói, cho nên tỷ phu, ngươi nhanh lên chuẩn bị nhiều hơn một chút luận án cho ta à, tốt nhất làm 1700 thiên sách luận. Mấy ngàn bài thơ cái này nhất khoa không được, ta phải đi kiểm tra hạ nhất khoa. Ta cũng không tin ta đụng không được lần trước. Trầm Lãng tức thì bị mập mạp nghị lực kinh ngạc đến ngây người. Mập mạp, ngươi có như vậy nghị lực, vì sao không được chính mình hảo hảo làm văn đâu? Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, ngươi như vậy người thông minh làm sao cũng nói mê sảng đây, ta người ngu xuẩn như vậy làm sao làm được luận án đâu. Trầm Lãng kinh ngạc, xem ra mập trạch là thật thành thục. Ngày kế Tấn Hải bá thế tử Đường Luân tự thân đến đây Huyền Vũ phủ bá tước. Huyền Vũ bá, ta gia đã dựa theo khế ước chính thức đem Kim Sơn đảo giao lại cho Kim thị gia tộc, mời Huyền Vũ bá đi trước tiếp thu. Trầm Lãng mừng rỡ nói, Tấn Hải bá thật là tin người vậy. Nhưng về sau, Huyền Vũ bá hứng thú hừng hực, xuất lính 2000 tư quân, 200 tinh luyện kim loại công tượng, 800 thợ mỏ, lên tàu mấy chục chiến thuyền thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp đi vào tiếp thu Kim Sơn đảo. Tấn Hải bá tước phủ thế tử Đường Duân tự thân cùng đi đi trước. Một đường trên, Trầm Lãng đối với Đường Duân thế tử phi thường nhiệt tình, hoàn toàn là thành thật với nhau. Đường Duân thế tử, ta thực sự là không nghĩ tới, lệnh tôn dĩ nhiên như này quả đoán anh minh. Xem ra ta phía trước thực sự là khinh thường anh hùng thiên hạ a. hơn 100 năm trước, chúng ta Kim thị gia tộc và Đường thị gia tộc thời đại giao hảo, chi sau quả thực xuất hiện một ít hiểu lầm. Nhưng cái hiểu lầm này hiện tại đã giải mở, hai chúng ta ra cũng có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nghe được Trầm Lãng lời nói, Đường Duôn trong lòng không tiết tháo cười nhạt, khuôn mặt trên lại gật đầu nói phải. Trầm Lãng nói, bây giờ Tân Chính hừng hực khí thế, hai chúng ta ra đều là lão bài quý tộc, càng hẳn là dắt tay đi về phía trước, một lòng đoàn kết từ hôm nay hướng về sau. Hai chúng ta người nhà lần nữa giao hảo, kết thành huyên để gia tộc như thế nào? Đường Duân nói. Trầm huyên nói có lý. Trầm Lãng nói, ta nghe thấy Đường huyên có một người muội muội, năm vừa mới 16, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mỹ lệ phóng khoáng, mà ta ra thế tử Kim Mộc Thông vừa lúc không có hôn phối, không bằng hai chúng ta ra ở này ký kết lương duyên, kéo dài hơn 100 năm trước tình hữu nghị, há lại không ổn? Thay Đường Duân nói, Kim Mộc Thông không phải có hôn ước sao? Trầm Lãng nói, đã giải trừ. Đường Duân trong lòng càng thêm đắc ý, Vũ An phủ bá tước rốt cuộc giải trừ cùng ngươi Huyền Vũ phủ bá tước hôn ước a. Ngươi Kim thị gia tộc đây cũng không phải là tường đổ mọi người đẩy, mà là người ngược lại mọi người đạp. Cái này sự tình quá lớn, ta không thể làm chủ, thế nhưng ta sẽ trở về bẩm báo phụ thân. Đường Duân nói, bất quá ta tin tưởng phụ thân nhất định sẽ chỉnh trọng suy tính. Trầm Lãng nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta đang mong đợi một ngày nào đó, hai chúng ta ra có thể lần nữa đám hỏi. Mà đang ở này lúc, phía ngoài Kim Hối nói, cô gia Kim Sơn Đảo đã đến. Phía trước chính là Kim Sơn Đảo bến tàu, lúc bình thường đều là dùng để vận chuyển mỏ sắt. Huyền Vũ phủ bá tước đội tàu bắt đầu xếp thành hàng, chuẩn bị đăng nhập Kim Sơn Đảo. Hết thầy công tượng, hết thầy thợ mỏ chuẩn bị đăng nhập, chính thức tiếp thu Kim Sơn Đảo hầm mỏ cùng tinh luyện kim loại công trường. Bá tước đại nhân hạ lệnh. Nhưng về sau, mấy chiếc thuyền lớn dẫn đầu dựa vào trên bến tàu. Mấy trăm danh vũ sĩ dẫn đầu lên đảo thành lập đơn sơ phòng ngự trận địa. Nhưng sau mấy trăm danh thợ mỏ, 100 danh công tượng bắt đầu lên đảo, chuẩn bị trước tiếp thu bến tàu phủ cận tinh luyện kim loại công trường. Tấn Hải bá tước phủ Đường Duân cũng mượn cơ hội giành chức trên Kim Sơn đảo. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên tiếng trống chợt vang lên. Theo Kim Sơn đảo tinh luyện kim loại công trường trung tuôn ra vô số hải tặc vũ sĩ, chọn mấy ngàn người thời gian ngắn ngủi, đem Huyền Vũ phủ bá tước lên đảo mấy trăm danh vũ sĩ, mấy trăm danh thợ mỏ, hơn 100 tên công tượng toàn bộ vây quanh. Nhưng sau thành thủ một thành viên đại tướng, ít nhất lao tới, chỉ thấy được hắn xích đàn lấy trên thân, hùng tráng như sơn, trong tay nắm nhất cái đại đao, chợt vọt tới Huyền Vũ phủ bá tước vũ sĩ quân sự trước mặt, một đao chém xuống. Trong nháy mắt, hai gã vũ sĩ toàn bộ bị nhất đao lưỡng đoạn. Dù cho những võ sĩ này nhưng thật ra là mấy tháng trước thuê làm tới, nhưng Huyền Vũ bá vẫn là mặt mũi co lại. Cái này sát nhân người chính là vua hải tặc Cửu Thiên Nguy Nghĩa Tử, nộ triều thành nhân vật số 4, Cửu Hào. Trên thuyền Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá phảng phất hoàn toàn bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Đường Duân huyên đây là vì sao à? Trầm Lãng kinh ngạc nói, các ngươi ra không phải đem Kim Sơn Đảo hoàn chỉnh chuyển giao cho ta Huyền Vũ phủ bá tước sao? Thế nào sẽ có nộ triều thành hải tặc đã lên đảo? Đường Duân vô tội nói, ta cũng không biết à. Vì phối hợp giao đảo, chúng ta ba thiên chi trước liền toàn bộ theo Kim Sơn Đảo rút khỏi. À, ta cũng không nghĩ tới vua hải tặc Cửu Thiên Nguy dĩ nhiên như này đê tiện, nhân cơ hội đánh lén chiếm lính đảo nhỏ. Tiếp đó, Đường Duân thế tử lớn tiếng nói, nộ triều thành hải tặc, các ngươi nghe cho ta, tòa hòn đảo này ta Đường thị gia tộc đã giao lại cho Kim thị gia tộc, bây giờ đã Kim thị gia tộc cơ nghiệp, các ngươi nhanh chóng rời đi. Ha ha ha ha ha. Vua hải tặc nghĩa tử Cửu Hào bước cười to nói, thực sự là nực cười a, rơi vào chúng ta họ Cửu gia tộc đồ đạc, còn chưa từng có nhổ ra qua. Huyền Vũ bá Kim Trác run rẩy nói, làm cho Cửu Thiên Nguy xuất hiện nói. Cửu Hào nói, Huyền Vũ Bá Tước. Hai mươi mấy năm trước phụ thân ngươi Kim Vũ Bá Tước chính là nghĩa phụ ta bại tướng dưới tay. Cho nên ngươi căn bản không có tư cách làm cho hắn tới nói với ngươi. Có ta cùng ngươi đàm luận đã là cất nhắc các ngươi đám phế vật này. Trầm Lãng nói, lớn mật, nhạc phụ ta là trăm năm quý tộc chi về sau, nhạc quốc Huyền Vũ Bá. Phi vua hải tặc nghĩa tử Cửu Hào cất tiếng cười to nói. 20 năm trước, các ngươi Kim thị gia tộc để chúng ta đánh toàn quân bị diệt. Như vậy vô năng phế vật, còn muốn có được chúng ta tôn trọng ngươi gọi Trầm Lãng đúng không? Trầm Lãng nói. Phải thì như thế nào? Cửu Hào vỗ vỗ bắp đùi của mình, cười to nói. Ngươi Huyền Vũ phủ bá tước đã một con đường chết. Trầm Lãng dung mạo ngươi như này trắng non xinh đẹp, hiện tại theo ta trong quần chui quá khứ, tương lai ta cho ngươi một con đường sống, để cho ngươi trở thành ta tiểu tướng công. Như thế nào à? Trầm Lãng giả vờ ngoài mạnh trong yếu nói. Cửu Hào, mà các ngươi lại là hải tặc, các ngươi công khai cướp đoạt Kim Sơn đảo, ngươi đây là cùng nhà quốc đối nghịch, các ngươi sẽ không sợ quốc quân tức giận sao? Ha ha ha ha. Cửu Hào nói, các ngươi quốc quân ước gì các ngươi đi tìm chết a. Tiếp đó hắn cất tiếng cười to nói, Huyền Vũ Bá, muốn Kim Sơn đảo có thể a, xuất binh tới đánh a, đánh thắng ta nhóm, Kim Sơn đảo chính là ngươi Kim thị gia tộc. Huyền Vũ Bá cùng Trầm Lãng chứng kiến đảo trên rầm rạp chẳng chịt hải tặc quân địch, chọn hơn 5.000 người, là bên mình gấp 2-3 lần. Hơn nữa còn đã bố trí xong phòng ngự. Huyền Vũ Bá Tây Thanh nói, Cửu Hào, ta hôm nay tạm không được chấp nhặt với ngươi, ngươi lập tức đem ta nhà mấy trăm danh vũ sĩ, mấy trăm danh thợ mỏ, 100 danh công tượng đổi lại. Ha ha ha ha ha. Cửu Hào nói, mơ mộng hão huyền, ngươi Kim thị gia tộc cái này mấy trăm danh vũ sĩ, mấy trăm danh thợ mỏ, 100 danh công tượng ta liền vui vẻ nhận a. Đa tạ Huyền Vũ Bá. Huyền Vũ Bá chỉ vào hắn, run rẩy nói, ngươi vô sỉ. Mà đang ở này thì ngoài khơi trên vang lên một hồi dồn dập tiếng trống. Một chi hạm đội ở ngoài khơi trên xuất hiện, chọn trên 100 chiếc chiến thuyền, hướng Huyền Vũ phủ bá tước đội tàu hùng hổ mà tới. Trầm Lãng kinh hô, là hạm đội hải tặc, đây là một cách mai phục, đây là một cách cạm bẫy. Chạy mau, chạy mau. Nhưng về sau, Huyền Vũ phủ bá tước đội tàu bỏ trốn mất dạng. Nhưng là tốc độ còn chưa đủ nhanh, hạm đội hải tặc chẳng mấy chốc sẽ truy lên. Trầm Lãng hô lớn, đem đồ vô dụng toàn bộ ném xuống biển. Tức thì, vô số lương thực, vô số vật tư, vô số thiết khí dồn dập bị ném tới biển rộng bên trong. Như đây, Huyền Vũ phủ bá tước đội tàu ở tăng thêm tốc độ chạy trốn nổ chiều thành hải tặc vây giết. Huyền Vũ Bá đứng ở bến tàu lên, chỉ vào Kim Sơn đảo tức giận quát. Ta thật hận cầu thiên nguy cho ngươi ta chờ. Ngươi cho ta chờ lấy. Ta nhất định sẽ tấu lên quốc quân, làm cho hắn phái đại quân đến đây thảo phạt ngươi. Mà này lúc, Kim Sơn đảo trên Huyền Vũ phủ bá tước mấy trăm danh vũ sĩ, mấy trăm danh thợ mỏ, 100 danh thợ rèn toàn bộ bị tước vũ khí, ngồi xổm trên đất trở thành tù binh. Chúng ta thợ mỏ cùng thợ rèn vừa lúc không được đủ, đa tạ Huyền Vũ Bá cho chúng ta đưa tới quý báu nhân lực a. Cửu Hảo cười to. Huyền Vũ Bá cũng không nhịn được nữa, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, ngửa ra sau ngược lại xuống triệt để bất tỉnh đi. Từ đầu tới đuôi, vua hải tặc Cửu Thiên Nguy cũng không có xuất hiện. Nghĩa tử của hắn Cửu Hào đi vào đảo trên hoa lệ nhất phòng ở, lập tức liền có vài tên xinh đẹp nam nhân tiến lên hầu hạ. Nhưng sau một bóng người mỹ lệ đi tới, chính là Trương Xuân Hoa. Cửu Hào nói, Trương tiểu thư như thế nào? Cái này Huyền Vũ phủ bá tước hoàn toàn không chịu nổi một kích a. Sử thượng tối cường người ở rể 17 chương 157 thiên đại sự kiện động phòng hoa trúc nhân chứng diệt vong hạ buồng nhỏ trên tàu bên trong Huyền Vũ Bá đang ở xúc miệng. Vì trình diễn hộp máu tốt đùa giỡn, hắn vừa rồi thật đúng là cắn bể lợi, mà không phải lấy cái gì máu heo vịt huyết thay thế. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe diễn kỹ. Huyền Vũ Bá bất đắc dĩ lắc đầu,

ở bên trong phòng tiếp khách Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Mặc. Cái này Cẩm Tú các lão bản, cái này sớm nhất bán đứng qua hắn người. Bất quá, hắn không phải một cái người đến, bên người còn theo một cái quan viên, nhìn qua chức quan không nhỏ. Nhìn thấy Trầm Lãng, Lâm Mặc không che giấu chút nào nội tâm cừu hận, hắn nhi tử Lâm trước chính là Trầm Lãng hại chết. Trầm Lãng, trước đây ngươi bán màu vàng kim thuốc nhuộm phối phương cho ta. Thu ta 1000 kim tệ, nhưng cái này phối phương cũng là ngươi theo Từ gia trộm. Bây giờ cái này 1000 kim tệ nên đưa ta đi. Đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Vũ phủ bá tước người ở rể, liền có thể kém khoản nợ cái gì, liền ngươi tiểu nhân vật như vậy đều có thể chơi chỉ hưu thành ngựa a. Ta lúc nào bắt ngươi cái kia 1000 kim tệ cũng chính là vào lúc này. Mặt khác một cái cửu nhân Trúc Văn Hoa xông vào, đi theo phía sau Liễu Vô Nham thành chủ, còn có hai vị xa lạ quan viên. Trầm Lãng, ngươi sự tình phát, ngươi kẻ khả nghi mưu sát cha ta Trúc Lan Đình tử tước, theo chúng ta đi phủ thái thú đi một chuyến đi. Trầm Lãng cười thầm trong lòng có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Trận này đùa giỡn dĩ nhiên đặc sắc như vậy à. Sử thượng tối cường người ở rể 17 chương 158 Trầm Lãng độc nhất sát nhân cực kỳ bi thảm. Trầm Lãng thực sự là hiếu kỳ, Cẩm Tú các Lâm Mặc cái này tiểu cường là dựa vào cái gì sống đến bây giờ. Hơn nữa phảng phất còn có chút muốn ra mặt ý tứ. Hắn đi theo phía sau quan viên này là ai đâu, phảng phất có chút quen mắt a. Là Nhạc Quốc chức tạo phủ quan viên. Nguyên bản chức tạo phủ hợp tác đại thương nhân là Từ Quang Duân. Hiện tại hắn chết, Lâm Mặc có thể tiếp cái này khoảng không, ngăn Trầm Lãng nói. Lâm Đông Chủ, chẳng lẽ ngài tiếp Từ Quang Duân sinh ý? Lâm Mặc nói, chính là bất tài. Nhận được chức tạo phủ chư vị đại nhân quá yêu, tiếp nhận Từ Quang Duân Đông Chủ vị trí. Trầm Lãng nói, chúc mừng chúc mừng. Từ Đông Chủ đi về cõi tiên thật là khiến người ta bóp cổ tay, ta Huyền Vũ phủ bá tước cũng là nuôi tầm nhà giàu. Tương lai còn muốn dựa vào Lâm Đông Chủ giúp đỡ thêm. Ngươi Huyền Vũ phủ bá tước đã không có tương lai. Lâm Mặc ngoài cười nhưng trong không cười. Lúc trước hắn là phi thường cẩn thận chặt chẽ người. Thế nhưng con trai của hắn Tử Lâm trước chết chi về sau, hắn liền mất đi cái này trùng dối trá biểu diễn muốn. Như vậy hắn là dựa vào cái gì tiếp nhận Từ Quang Duân, trở thành chức tạo phủ hợp tác thương nhân đâu? Tính An phủ bá tước Ngũ Triệu Trọng phái người giết Lâm trước. Nguyên bản hắn giết chết Lâm Mặc cũng như nghiền chết một con kiến. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn chứng kiến cất giấu lợi ích to lớn. Từ Quang Duân chết, Từ gia ngã, thế nhưng chức tạo phủ sinh ý luôn luôn có người tiếp đi. Thiên Nam hành tỉnh cách này vô số người nuôi tầm luôn luôn có lối ra đi. Từ gia ầm ầm ngược lại xuống, lưu hạ thị trường khổng lồ số đỉnh mức trực tiếp viết không được trên là được. Cho nên, Lâm Mặc Cẩm Tú các hoàn toàn đầu cơ kiếm lợi a. Cho nên Tính An phủ bá tước cùng Lâm Mặc ăn nhịp với nhau. Theo này chi sau Lâm Mặc trở thành Ngũ thị gia tộc bạc bao tay. Mà Tính An bá cũng vì Lâm Mặc cầm hạ vương thương tư cách cùng chức tạo phủ tiến hành hợp tác. Cho nên Cẩm Tú các cái này vị đông chủ Lâm Mặc lúc này mới lần nữa đầu khởi tới. Không phải sao, trực tiếp tới cửa vẽ mặt Trầm Lãng đến, hơn nữa còn mang theo chức tạo phủ quan viên chỗ dựa. Huyền Vũ bá đúng là cả gia tộc Kình Thiên Ngọc chùa a, hắn cái này nhất bị bệnh, cái gì miêu cầu đều nhảy ra. Đương nhiên, Lâm Mặc cũng không phải là chuyên môn đã chạy tới vẽ mặt. Hắn đây là thay người sau lưng đến so xét. Xem Huyền Vũ phủ bá tước là có hay không đến tuyệt cảnh. Bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước thừa nhận điểm mấu chốt ở đâu trong nhìn nữa Trúc Văn Hoa hắn thân trên dĩ nhiên ăn mặc quan phục. Huyền Vũ thành chủ bộ, chủ quản hình ngục. Không sai, chính là phía trước Vương Liên cái kia vị trí. Hắn chính là một gã cử nhân, làm cái này vị trí là dư giả. Này thì theo Trúc Văn Hoa tới, không chỉ có Liễu Vô Nham thành chủ, còn có phủ thái thú, thậm chí tổng đốc phủ nha môn quan viên. Không chỉ có như đây, vẫn còn có một cái thủ đô tới quan viên. Hạ quan đại lý tự thừa Vương Khải Khoa. Nghe nói Trầm Lãng công tử trước đó vài ngày đã từng nam xuống. Đường nhỏ cùng Trúc Lan Đình tử tước chết khu vực có chút trọng điệp, cho nên chuyên tới để điều tra. Đại lý tự, nhưng là toàn bộ Nhạc Quốc cao nhất hình ngục cơ cấu á, phía trước xưng là đình ấy phủ. Sau thay đổi chế độ xã hội vì đại lý tự, chuyên môn phụ trách đại án. Bây giờ liền cái này cơ cấu đều xuất động, thủ bút phi thường lớn a. Vẹn vẹn bằng vào Trúc Văn Hoa là không thể sai xử được động đại lý tự, sau lưng còn có đại nhân vật. Như vậy là người nào sai xử cách này vị đại lý tự thừa tìm đến Trầm Lãng phiền phức đâu? Chủng phi lại nói thí dụ như một cái vương tử các loại, chắc chắn sẽ không là quốc quân. Huyền Vũ bá đã bị bệnh, Huyền Vũ phủ bá tước mắt thấy sắp bị diệt tới nơi. Vào lúc này quốc quân chỉ biết không ngừng thi ăn, biểu hiện mình nhân từ. Một bên giết chết ngươi, một bên không ngừng phái ngự y vội tới Huyền Vũ bá xem bệnh. Tường đổ mọi người đẩy đó là người phía dưới chuyện tình quốc quân cũng là không thể làm. Hay hoặc giả là Trúc Nhung Tổng Đốc không được. Không sẽ là Trúc Tổng Đốc. Hắn bây giờ cũng muốn thi ăn với Huyền Vũ phủ bá tước. Bởi vì diệt vong Huyền Vũ phủ bá tước hắn là chủ yếu thôi thủ một trong. Trong mắt hắn chỉ có đại cục. Tuyệt đối không thể là Trúc Lan Đình tử tước chết mà gây chiến. Không phải quốc quân, không phải Trúc Nhung Tổng Đốc. Vậy không có lực sát thương gì. Hầu như trong chốc lát, Trầm Lãng trong đầu đem đây hết thảy nghĩ đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng về sau, hắn hướng Cẩm Tú Các Lâm Mặc nói: "Lâm Đông chủ, thực sự là không có nghĩ tới chuyện gì đều đuổi đến cùng nhau đi a." Lâm Mặc cười nhạt: "Tường đổ mọi người đẩy chứ sao? Người ngã xuống mọi người đạp. Đây là rất bình thường, hơn nữa đây chỉ là mới vừa bắt đầu đây." Huyền Vũ phủ bá tước mắt thấy sẽ xong đời. Tiếp có cừu báo cừu. Không biết hội lại có bao nhiêu người sẽ đến nhân cơ hội đạp một cước đây. Bởi vì không tới nữa đạp sẽ không cơ hội. Trầm Lãng ôn hòa nói: "Lâm Đông chủ, ta là thiếu ngài 1000 kim tệ đúng không?" Lâm Mặc nói: "Kể cả lời tức, đã 1300 kim tệ. Trầm Lãng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, món nợ này ta đều kém chút quên, người đến bỏ lấy 1300 kim tệ. Kim Trung kinh ngạc nói: "Cô ra trong nhà thật không có bao nhiêu tiền." Trầm Lãng nói: "Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đi lấy tiền." "Vâng." Kim Trung đạo. Khoảng khắc về sau, hắn ôm một chiếc dương qua đây, bên trong trọn có 1300 kim tệ. Kể cả cái dương không sai biệt lắm chừng 100 cân. Trầm Lãng nói: "Lâm Đông chủ, ngài đếm một chút xem." Lâm Mặc dùng tơ lụa đệm thủ đả mở dương, sau đó dùng tơ lụa che mũi, liếc mắt nhìn bên trong dương kim tệ. Thường xuyên cùng tiền giao thiệp hắn, liếc mắt liền nhìn ra phương diện này có bao nhiêu tiền. Chẳng qua số tiền này hắn là sẽ không đụng. Trầm Lãng quá độc, ai biết cái này kim tệ bên trong hội làm trò gì a, hắn ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Trầm Lãng nói: "Lâm Đông chủ, vậy chúng ta liền hai rõ ràng đi, ta cũng nữa không nợ ngài nợ nần đi." Lâm Mặc lạnh nhạt nói: "Ngươi thiếu ta nợ nần đã trả hết. Thế nhưng Huyền Vũ phủ bá tước thiếu ta nợ nần, vẫn còn không có trả rõ ràng." Trầm Lãng kinh ngạc nói: "Ta Huyền Vũ phủ bá tước lúc nào thiếu ngươi nợ nần?" Lâm Mặc nói: "Huyền Vũ phủ bá tước đất phong con dân nuôi tầm. Sở thu kén tầm đều là bán cho ta và Tử Quang Duân lưỡng ra. Đúng không?" Trầm Lãng nói: "Đúng, có chuyện này. Trong đó 7 thành bán cho Tử Quang Duân, 3 thành bán cho ngươi Cẩm Tú Các." Lâm Mặc nói: "Chính thức bởi vì như đây, cho nên hàng năm các ngươi tầm chủng đều là chúng ta cung cấp, năm nay thu tầm. Ta cuối cùng tổng vì Huyền Vũ phủ bá tước đất phong cung cấp 5 vạn tấm tầm chủng, thế nhưng năm nay thu tầm các ngươi ghém tầm nhưng không có bán cho ta ra. Cho nên cái này 5 vạn tấm tầm chủng tiền có phải hay không các người nên trả lại cho ta? Mỗi một chương tầm chủng có chừng 30.000 khỏa trứng, giá trị 1 ngân tệ. Cho nên 5 vạn tấm tầm chủng thì tương đương với 2.500 kim tệ. 2.500 kim tệ thêm trên 4 tháng lợi tức, tổng cộng 3.300 kim tệ. Trầm Lãng tức thì vui. Lúc trước Huyền Vũ phủ bá tước nhưng là chủ động muốn đem ghén tầm bán cho ngươi Lâm Mặc. Là ngươi vì liên hợp Tử Quang Duân đuổi ra khỏi Huyền Vũ phủ bá tước kinh tế, cho nên kiên quyết không thu. bây giờ lại lấy kén tầm không có bán cho ngươi ra làm danh nghĩa, đến đây đòi lấy tầm chủng tiền. Ngươi đây là đang vì ngươi chủ tử không ngừng thăm dò ta Huyền Vũ phủ bá tước điểm mấu chốt sao, thăm dò chúng ta đến tột cùng có bao thê thảm sao? Trầm Lãng khổ sở nói. Ta Huyền Vũ phủ bá tước gần nhất ở Kim Sơn đảo chi chiến tổn thất quá lớn, cần chỗ tiêu tiền nhiều lắm. Nhất thì quay vòng mất linh. Lâm Đông chủ có thể hay không chậm mấy thiên? Lâm Mặc nói. Cái kia đến tột cùng chậm mấy thiên à? Trầm Lãng nói. Liền ba thiên. Chậm ba thiên. Lâm Mặc nói. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Ta không muốn chậm cái này ba thiên. Ta hiện tại liền muốn đòi lại món nợ này. Cho dù là vì sau lưng chủ nhân không ngừng thăm dò Huyền Vũ phủ bá tước điểm mấu chốt, Lâm Mặc cũng không được dám lớn lối như vậy. Nhưng là bởi vì Hắc Thủy Thai Thiên Hộ đang ở bên trên cho nên hắn mới dám làm càn như vậy. Bởi vì tiếp đó Trầm Lãng đại khái sẽ bị Hắc Thủy Thai Nha Môn chộp tới câu hỏi. Mà tiến vào Hắc Thủy Thai đại lao người, mặc kệ có tội hay không, trước ném nửa cái mạng. Trầm Lãng nói. Không bằng như vậy. Lâm Đông chủ chậm ta ba thiên. Ba ngày chi sau ta trả ngài 3.500 kim tệ. Ta có thể viết hạ biên lai mượn đồ. Như thế nào? Lâm Mặc nghĩ một lát mới nói. Xem ở Huyền Vũ bá phần lên, ta đáp ứng. Tiếp đó Trầm Lãng viết hạ một phần biên lai mượn đồ. Thiếu Cẩm Tú cắt Lâm Mặc 3.500 kim tệ trong vòng 3 ngày trả. Như không trả lại, Lâm Mặc có quyền lực lấy đi Huyền Vũ phủ bá tước 500 mẫu ruộng tốt. Cáo từ Cẩm Tú cắt Lâm Mặc. Nhưng về sau, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, Lâm Mặc không nhịn được nói. Trầm Lãng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây trước ngươi hoành hành ngang ngược, hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Hôm nay bi thảm như vậy, trong lòng có thể có hối hận à? Nhưng về sau, Lâm Mặc nghênh ngang mà đi. Tân đảm nhiệm Huyền Vũ thành chủ Bộ Trúc Văn Hoa nói. Trầm Lãng, ngươi bên kia nợ nần trả xong, hiện tại giờ đến phiên chúng ta bên này đi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Đem ngươi như thế nào giết ta phụ thân một chuyện tỉ mỉ nói tới. Vừa rồi Lâm Mặc chỉ hưu thành ngựa điên đảo hắc bạch hướng Trầm Lãng đòi lấy nợ nần. Kết quả Trầm Lãng không ngừng thỏa hiệp, mặc cho đối phương bắt chẹp. Như này mềm yếu, nhất định nực cười vô cùng. Phía trước Trầm Lãng ngươi là như thế nào loại kiêu ngạo à? Bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước đối mặt tuyệt cảnh, ngươi Trầm Lãng cũng trở thành một kẻ bất lực. Liền một cách tiểu tiểu thương nhân đều có thể tới đạp ngươi à? Cái kia huống chi ta lần này mang tới đội hình càng đại đây. Liền đại lý tự thừa cũng tìm đến. Người bình thường vừa nghe đến đại lý tự danh hào, hầu như đều muốn hù dọa phát miểu. Tiến nhập đại lý tự người, không chết cũng muốn lột một lớp ra. Đại lý tự bên trong từng cái chủ quan, hầu như đều là siêu cấp ác quan, giết người không chớp mắt ác quan. Trầm Lãng khom người nói. Chư vị đại nhân, chẳng biết tại sao, ta lại có chút mồ hôi chảy ướt lưng. Vì không thất lễ, ta đi đổi hai kiện quần áo. Ở tới cùng chư vị đại nhân nói. Trúc Văn Hoa cười to nói. Thu đông lúc, rét lạnh như thế, Trầm Lãng cô ra dĩ nhiên nhiệt lưu mồ hôi. Ngươi đến tột cùng là sợ, vẫn là trột dạ đâu? Chê cười. Chê cười. Trầm Lãng khom người nói. Nhưng về sau, hắn thối lui đến gian sau đi thay quần áo. Trầm Thập Tam quỳ ở trước mặt của hắn, vẫn không nhúc nhích. Đi giết Lâm Mặc. Trầm Lãng ra lệnh. Đúng Trầm Thập Tam đạo, nhưng sau trực tiếp liền muốn đi ra ngoài làm việc. Trầm Lãng nói. Vội vội vàng vàng. Ngươi biết rõ làm sao giết sao? Trầm Thập Tam lại quỳ xuống nói. Xin chủ nhân chỉ thị xuống. Trầm Lãng nói. Cái này vị Cẩm Tú các đông chủ thực sự là không nổi a. Điền Hoàng chết. Từ Quang Duân chết. Trúc Lan Đình chết. Cái này vị Lâm Mặc còn chưa có chết, lại vẫn chạy đến đánh mặt ta. Không dậy nổi. Không dậy nổi. Trầm Thập Tam quỳ xuống trên không dám động. Trầm Lãng nói. Hắn ngưu bức như vậy, để hắn chết rất khác biệt một ít, nhất định phải thảm nhất. Nhất xú. Ly kỳ nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác cùng chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước không thể có bất luận cái gì quan hệ. Trầm Thập Tam nói, 13 ngu dốt, xin chủ nhân thì xuống. Trầm Lãng nói, Lâm Mặc gia còn lại người sao? Trầm Thập Tam nói, phía trước Lâm trước thời điểm chết, hắn nhà người hầu tiểu thiếp đều chạy, thừa lại kế tiếp thê tử, hai cái nhi tử. Trầm Lãng nói, toàn bộ giết chết, còn có cái kia chức tạo phủ quan viên, như cũng ở tại Lâm Mặc nhà nói, cũng cùng nhau giết chết. Trầm Thập Tam run lên. Cái kia chức tạo phủ quan viên tuy là chỉ có theo thất phẩm, nhưng dù sao cũng là chức tạo phủ quan viên a. Cùng nhau giết chết, hậu quả hội phi thường kinh người a. Trầm Lãng nhắm mắt lại nghĩ, muốn một cách đem Lâm Mặc toàn bộ ra giết chết, rồi lại không có bất luận cái gì hiểm nghi biện pháp. Vẹn vẹn nửa phần chung về sau thì có biện pháp. Trầm Lãng nói, Lâm Mặc phía trước trốn chết, cho nên Lâm gia tòa nhà hoang phế đã lâu, bách phế đang cần hưng khởi, người hầu khuyết thiếu, không có ai chùi bồn cầu, khẳng định đặc biệt bẩn. Ngươi nghĩ biện pháp lẻn vào Lâm gia, cho dù có bồn cầu cũng lấy đến vô cùng ác tâm, nhưng không có pháp dùng. Trầm Thập Tam mặt mũi run lên nói, đúng. Trầm Lãng nói, nhưng về sau ngươi cho bọn họ trong thức ăn hạ một chút thuốc sổ, làm cho bọn họ tiêu chảy. Trầm Thập Tam nói, đúng. Trầm Lãng nói, như vậy bồn cầu không thể dùng, như vậy thì chỉ có thể đi bên trong nhà vệ sinh, mà trong nhà xí thật lâu không có thanh lý, tích góp từng tí một vô số phân tồn, khẳng định sinh rất nhiều khí mê tan. Ngươi lại mang một thùng nhỏ axit sunfuric đi, ngã vào trong nhà xí, như vậy thì có thể vung phát sinh đại lượng khí vi vô cùng khí mê tan xen lẫn trong cùng nhau. Khi này những người này đi nhà xí thời điểm, ngươi nhóm lửa châm lửa nhà xí bên trong khí mê tan, làm cho cả nhà vệ sinh bảo tạc. Đúng, cái này chết pháp đủ rất khác biệt, rơi vào hầm cầu bị đồ cứt đái chết đuối, bị tạc chết. Sau đó Trầm Lãng cặn kẽ đem mỗi một bước đều nói cho Trầm Thập Tam, làm cho hắn căn cứ biện pháp này thao tác. Được, đi làm việc đi, ta ở nhà đợi ngươi chiến thắng trở về. Trầm Thập Tam quỳ rạp trên đất nói, đúng, hắn thật tê cả da đầu a. Chủ nhân này tuyệt đối là một con ma dược, sát nhân cũng không tính, còn dùng tàn nhẫn như vậy đáng sợ biện pháp, nhất định nhường rợn cả tóc gáy a. Trầm Lãng không khỏi nói, 13, ngươi run rẩy cái gì à? Trầm Thập Tam nội tâm run rẩy nói, chủ nhân, ngươi nói ta đang run cái gì à? May mắn chủ nhân ngươi không có muốn giết chết ta, nếu như ta biết, ta khẳng định trước giờ tự sát. Ngươi cái này trong đầu hại nhân thủ đoạn nhất định liên tiếp xuất hiện, liền ác độc như vậy người, Huyền Vũ phủ bá tước hội diệt vong thiến ta đều không tin a. Tiểu Băng cho Trầm Lãng thay quần áo. Trầm Lãng một bên thưởng thức, một bên vắt hết ấp. Tiểu Băng cả người đều run rẩy, bởi vì cô ra đi thần chi về sau, động tác quá mức. Nàng một cách tiểu cô nương, nơi nào nhận được a? Sau đó, làm như thế nào lộng trúc văn hoa, Liễu Vô Nhâm, còn có cái kia đại lý tự thừa đâu, toàn bộ giết chết không được. Không được giết chết Lâm Mặc nhất ra, cộng thêm một cái chức tạo phủ quan viên còn kém không nhiều lắm. Đại lý tự thừa dù sao cũng là thủ đô tới quan viên, giết chết lời nói trách nhiệm cũng quá lớn. Hơn nữa bọn họ nhưng là vẫn còn ở phủ bá tước bên trong, vạn nhất xảy ra án mạng nói, hậu quả quá nghiêm trọng. Như vậy phải làm sao hại bọn họ đâu? Mà đang ở này lúc, Tiểu Băng bỗng nhiên run rẩy duyên dáng gọi to nói, cô ra, nhân ra chịu không được. Trầm Lãng kinh ngạc, không khỏi đem tay rút ra. Khó trách ta đầu óc có chút chậm lụt, nguyên lai ngươi là cái này con bé nghịch ngợm ở bên trên kéo thấp ta trí thương. Đều nói lên ấp, ngươi bộ dáng này ở bên trên câu dẫn ta có thể thông minh sao? Đang ở này lúc, Kim Trung ở phía ngoài nói, cô ra, Trúc Văn Hoa bọn họ chờ đến không nhịn được, làm cho ngài nhanh đi ra ngoài, nếu không thì hắn liền tiến đến bắt người. Sử thượng tối cường người ở rể 17 chương 159 toàn bộ ra chết hết tới một cách. Đại Minh Hữu Trầm Lãng nói,

Như vậy Tử Thiên Thiên ngươi đây hội khiến ta thất vọng sao? Mà ngay tại lúc này, Kim Hối cùng Kim Trung đồng thời chạy vội mà vào. Cô ra Tử Thiên Thiên tiểu thư tới mật thư. Cô ra Thiên Đạo hội nhân tới Trầm Lãng đại hỷ. Chuyện tốt thành đôi sao? Hai cái này trọng yếu tin tức, dĩ nhiên đồng thời đến Thiên Đạo hội. Một cái có thể cùng Ẩn Nguyên hội địa vị ngang nhau siêu cấp tổ chức. Có thể hay không trong nháy mắt kiếm được 8-90 vạn, thậm chí nhiều hơn kim tệ, thì nhìn tiếp Trầm Lãng biểu diễn. Chú thích. Đệ nhất càng 6.000 chữ tiến lên. Cấu tứ thật lâu. Bởi vì ra một cái trọng yếu góc sắc. Suốt đêm một mạch viết lên 9 giờ sáng. Ta đi ngủ. Trong mộng bái cầu sự ủng hộ của mọi người cùng vé tháng A sử thượng tối cường người ở rể 17 chương 161 chinh phục cừu yêu nhi cơ hội lãng ra kinh người kỳ tích hai càng Trầm Lãng mở ra trước Tử Thiên Thiên mật thư. Tức thì một u oán khí tức đập vào mặt. Ta đã quét một cái tháng địa. Ngươi có thể đủ tưởng tượng vẹn vẹn một cái tiểu viện tử đều có mười mấy mỹ nữ ở quét rác sao, làm một chiếc lá rụng đều có thể hục hạc với nhau thời gian sao? Cừu yêu nhi chính là một con ma duyệt. Khó chơi ma duyệt. Trầm Lãng không khỏi cười. Có thể làm cho Tử Thiên Thiên cái này trùng xảo hoạt tàn nhẫn nữ nhân kinh ngạc. Xem ra cái này cừu yêu nhi quả thực không phải tầm thường a. Bất quá bây giờ Trầm Lãng xem như là nhìn ra. Phàm là võ đạo thiên phú rất cao người. Ít nhiều đều có chút cổ quái. Cùng thường nhân đều tương đối bất đồng. Hắn nhìn tiếp tin. Ta tới nộ triều thành đã sắp hai cái tháng. Ngay từ đầu mỹ nhân của ta tính toán thất bại. Nàng căn bản không yêu thích nữ nhân, chẳng qua ngươi cũng không cần vui vẻ. Ta cũng nhìn không ra nàng yêu mến nam nhân. Nàng tự tay giết chết nam nhân không có 3.000 cũng có 5.000. Trầm Lãng không khỏi cái cổ run run một cái. Cửu yêu nhi trong pháo đài có mấy trăm mỹ nữ. Toàn bộ là bị nàng cứu được thương cảm nữ nhân. Các nàng đều có bi thảm chuyện cũ, thế nhưng người đáng thương tất có đáng trách chi chỗ. Những thứ này đều là tiện nhân. Bao quát ta ở bên trong. Cái này tin thực sự là oán khí sông thiên a. Ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng đến. Cái này thành bảo bên trong lục đục với nhau là bậc nào nghiêm trọng. Đẳng cấp là bậc nào xâm nghiêm, ta tới hai cái tháng. Căn bản không có tư cách. Cũng không có biện pháp tiếp xúc được cừu yêu nhi. Ta khoảng cách cấp bậc của nàng vượt lên trước 4 tầng. Đầu ta trên có quét sân tiểu thủ lĩnh. Trưởng quản toàn bộ tỏa thành quét xác nữ thủ lĩnh. Trưởng quản toàn bộ tỏa thành hết thảy thị nữ đại tổng quản. Nhất sau mới là cừu yêu nhi thiếp thân thị nữ. Cứ việc ta không biết ngươi để cho ta ẩn núp đến cừu yêu nhi bên người là làm cái gì. Nhưng vậy ý nghĩa ta ít nhất phải trở thành cừu yêu nhi thiếp thân thị nữ. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Ta đường đường nổ giang quận thứ ba tài nữ. Thứ ba mỹ nữ. Lại muốn vì tiến áp sát người thị nữ địa vị mà phấn đấu. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích. Cầu yêu nhi thiếp thân thị nữ tên gọi Lục Y. Là một cái tâm cơ rất sâu tiện nhân. Cáo mượn oai hùm. Vinh mặt hất hàm sai khiến. Bởi vì ta câu dẫn qua cầu yêu nhi. Cho nên nàng chỗ chỗ nhằm vào ta. Dấm đạp ta. Ta muốn làm pháp giết chết nàng. Nhưng sau giành lấy. Thế nhưng thời cơ chưa tới. Đi qua gần 2 tháng thám thính. Ta đối với cừu yêu nhi tính cách có lấy hạ giải khai, đây là một cách ngang ngược nữ nhân. Võ công siêu cấp cao nữ nhân. Đối với quyền thế tài phú không có bất kỳ hứng thú. Nàng theo đuổi chỉ có lực lượng cùng sát lục, thậm chí cũng chưa hẳn là sát lục. Trong lòng nàng phảng phất có một nghịch thiên hiệp khí. Dường như muốn tận diệt thế gian bất bình. Đây là một cách hung tàn hết sức nữ ma đầu. Nhưng lại là một cách ngây thơ nữ nhân, ta không biết ngươi rất xoáy. Hơn nữa đối với nữ nhân có thủ đoạn. Thế nhưng người nữ nhân này, ngươi không giải quyết được. Ta cũng không biết có nam nhân nào có thể xứng đáng trên nàng. Đây đã là hoàn toàn ngưỡng mộ cùng sùng bái. Liền Tử Thiên Thiên loại nữ nhân này đều có thần tượng hiện tại. Ta có một cái cơ hội có thể tới gần cừu yêu nhi. Người nữ nhân này quả ngôn thiếu ngữ. Lạnh lùng. Thô bạo tàn nhẫn, cơ hồ không có bất luận cái gì yêu thích. Cho nên ở bên trong lâu đài thời gian phi thường buồn chán chán nản. hơn nữa cũng không nguyện ý đọc sách. Nàng duy nhất hứng thú yêu thích chính là nghe người ta kể chuyện xưa. Nghe cố sự cái này nữ ma đầu yêu mến nghe cố sự, chẳng qua cái này cũng rất bình thường. Nàng không yêu châu báu, không thích danh âm thanh, không yêu thích tơ lụa, càng không thích vui mừng tranh đua, còn không yêu thích đọc sách. Có thể không phải là buồn chán cực kỳ chứ sao? Then chốt nàng lại không muốn đại ngốc cùng Đường Viêm ngu như vậy, xem con kiến mang ra cũng có thể xem mấy giờ không ngán. Trầm Lãng tiếp tục xem tin. Ta vốn chuẩn bị nhiều cái cố sự, dự định một lần hành động theo web xác nữ tấn thăng làm nàng thiếp thân thị nữ, thế nhưng những thứ kia kỹ nữ chuẩn bị so với ta còn muốn đầy đủ. Câu chuyện gì đều nói, tất cả bản đều nói qua. Liền Uyên Ương Mộng cùng ngươi Phong Nguyệt Vô Biên đều có người nói qua. Thuận đã nói một cái. Cái kia nói Phong Nguyệt Vô Biên nữ nhân đã bị đánh phát đi quét nhà vệ sinh. Có mắt không tròng nữ nhân à? Ta Phong Nguyệt Vô Biên viết thật tốt à? Có thể thấy được là ngươi cái này chủng ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân xem không hiểu, cũng không đủ phẩm vị thưởng thức. Tuyệt đối không thể trách ta viết không hay lắm. Cái này Cửu Yêu Nhi là một cái có mới nới cũ biến thái. Có thể nói tốt chuyện xưa nữ nhân tuy có thể đứng ở bên người nàng, nhưng là chỉ có thể ngây người mấy thiên. Bởi vì một ngày cái này thì nữ cố sự nàng nghe dính, liền lập tức bị đánh phát rất xa. Đây là một cái có đại ác người. Nàng cứu vớt hết thảy nữ nhân đáng thương, nhưng nàng lại là một cái người vô tình. Nàng tuyệt đối sẽ không thương tiếc một cách đơn độc nữ nhân. Có đại ái người yêu một cái quần thể, lại không yêu đơn độc cá thể. Nhìn như vô tình, lại cực kỳ có tình. Đây là thủ lĩnh phong phạm a. Cơ hội chỉ có một lần, cho nên ta không dám tùy tiện xuất thủ. Như trước nằm ở ẩn núp bên trong, ngươi nhanh lên cho ta viết một ít cố sự đến. Nhất định phải dũng cảm, kích thích. Quan trọng nhất là tràn ngập tự do. Mưu thiên mưu địa mưu không khí. Tốt nhất viết trường một chút. Có thể làm cho ta ở Cửu Yêu Nhi bên người nói trên một năm nửa năm. Như vậy địa vị của ta liền ổn. Nhớ kỹ, ngươi câu chuyện này đã phải viết hết a. Đây hoàn toàn quan hệ đến ta có thể trở thành nàng người tâm phúc. Ta cạnh tranh người nhiều vô cùng. Mỗi ngày đều có mười mấy cái tiện nhân chuẩn bị xong nhiều đặc sắc cố sự đi Cửu Yêu Nhi bên người biểu hiện chuyện xưa của ngươi. Nhất định phải triệt để nghiền ép những tiện nhân kia. Ngươi nhất định phải để cho ta bộc lộ tài năng mà ra. Cố sự nhất định phải tràn ngập sức tưởng tượng, cho thấy một cách hoàn toàn khác nhau thế giới. Nhất định phải không bị cản trở. Sát lục, ngàn vạn lần không nên tình tình ái ái. Đem ngươi Phong Nguyệt Vô Biên ném tới nhà vệ sinh đi, ta có thể thành công hay không thì nhìn ngươi viết cố sự. Nhìn đến đây thời điểm, Trầm Lãng không khỏi ngây người. Đầu tiên, phong mật thư này cũng quá dài đi. Cái này chứng minh Từ Thiên Thiên tự do không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa nàng phi thường rối rắm cực buồn chán, có thể cùng Trầm Lãng phái đi nộ triều thành nằm vùng đơn giản chắp đầu. Chẳng qua thực sự là đại thiên thế giới không thiếu cách lạ a. Ai có thể nghĩ tới, Từ Thiên Thiên ác độc như vậy xảo trá nữ nhân, lại muốn luôn lạc tới kể chuyện xưa tài năng ẩn núp đến Cửu Yêu Nhi bên người. Sát lục, không bị cản trở, dũng cảm, mưu thiên mưu địa mưu không khí. Ta đây là nên viết đấu phá thương không hay là nên viết Tây Du Ký đâu? Trước người lâu một ít. Mỗi thiên 10.000 chữ đều đủ nói đắt hơn một năm. Chẳng qua Tây Du Ký hẳn là ly kỳ hơn, phù hợp hơn Cửu Yêu Nhi chủ nghĩa anh hùng huyễn tưởng đi. Hơn nữa cũng thoáng khắc sâu một ít. Có lẽ có người cảm thấy hẳn là chép ngộ không truyền không được, quá ngắn. Hơn nữa bên trong sắc bén là văn tự, không có nhiều thiếu trong chuyện xưa dung. Cái kia hàng liền chép Tây Du Ký. Không nghĩ tới a, ta dĩ nhiên một ngày nào đó luôn lạc tới cho đơn độc một người nào đó chép sách tình trạng. Ngô Thừa An đại thần, ủy khuất ngươi a. Khoai Tây đại thần, tạm thời liền không ngã ngươi bảng biểu a. Sau đó, Mã Thần Kim Mộc Thông lại nên lên sân khấu. Từ Thiên Thiên mật thư nhìn xong, thế nhưng mật thư nhất sau vẫn còn có vài cái một chút điểm. Đây là im lặng tuyệt đối, thế giới này là có dấu ngắt câu phù hiệu. người nào phát minh chính là tại hạ, cũng chính là Trầm Lãng. Hắn Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên ấm một nhóm đặc thù bản, bên trong thêm trên dấu ngắt câu phù hiệu. Rất bất ngờ không có gây nên bất luận cái gì oanh động. Mua đi cái này đặc thù bản người. Cứ việc cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua dấu ngắt câu phù hiệu. Nhưng phi thường dĩ nhiên tiếp thu. Tập quán chi sau đọc không chứng ngại chút nào. Có một ít người phê phán Trầm Lãng cái này chủng hành vi, nhưng thanh âm phi thường yếu ớt. Xin nhờ. Đây là một bản hoàng thư A. Ngươi còn muốn thế nào, tựu như cùng ngươi đi mua một bước động tác đặc biệt mảnh nhỏ. Ngươi chẳng lẽ còn sẽ muốn cầu nữ nhân vật chính diễn ký sao, rất thật là được A. Từ Thiên Thiên dĩ nhiên tại mật thư trong nhất sau ra im lặng tuyệt đối, cái này rõ ràng ám chỉ A. Vì vậy, Trầm Lãng cầm lấy mật thư ở hỏa diễm trên nhẹ nhàng nhất nướng. Quả nhiên phía sau lại có chữ viết tích xuất hiện. Đây mới thật sự là mật thư nội dung. Cầu yêu nhi thân thể có rất nhiều đặc thù bệnh trạng. Miệng mũi bỗng nhiên đổ máu. Đầu não thường thường tính mắt hoa. Con mắt trọng ảnh. Nghiêm trọng tình hình đặc biệt lúc ấy hôn mê. Ta lật lần hết thảy y thư cũng không tìm tới nguyên do, nàng cũng tìm lần mỗi bên chủng đại phu. Cũng không tìm tới bệnh nguyên nhân. Từ Thiên Thiên tâm cơ thật đúng là sâu. Nàng liền Trầm Lãng phái đi nằm vùng đều không tín nhiệm. Đem mật thư dùng phương thức này viết ra. Thật đúng là vận dụng linh hoạt A. Quang nhìn nàng miêu tả cầu yêu nhi bệnh trạng, rất như là nhất chủng mãn tính chúng độc. Phía trước Trầm Lãng liền trải qua một cái gì chúng độc, chính là Ninh La công chúa. Thế nhưng cửu yêu nhi cái này phức tạp hơn, không giống như là chỉ chúng độc. Hơn nữa Từ Thiên Thiên dù sao cũng là bên ngoài hàng. Nàng cũng miêu tả không được tin tưởng. Trầm Lãng cần mặt trần mới có thể biết cửu yêu nhi đến tột cùng là cái gì chúng độc. Nếu như là chúng độc như vậy, là người nào cho nàng hạ độc, người nào được lợi, người đó chính là hạ độc người. Đó chính là cửu kiêu. Hay hoặc giả là cửu hào, chẳng qua theo ý nào đó lên. Cái này đối với Trầm Lãng là một cái tin tốt a. Chí ít làm cho hắn có một đột phá khẩu. Ai? Không thích đáng bác sĩ đã lâu, đều kém chút quên còn có cái thân phận này. Kim Hối nói, cô ra ở đâu trong tiếp đãi Thiên Đạo Hội khách nhân? Trầm Lãng nói, mật thất dưới đất. Thiên Đạo Hội, thiên hạ đệ nhị đại thương hội tổ chức. Huyền Vũ phủ bá tước mật thất dưới đất là rất lớn. Đủ hơn 300 thước vuông. Hơn nữa còn phi thường thư thái. Thậm chí nơi đây còn có mấy ngàn sách tàng thư. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là phủ bá tước một chỗ tầng hầm mà thôi. Toàn bộ bên trong mật thất dưới đất châm lửa mấy trăm cây ngọn nến, sáng như ban ngày. Thiên Đạo Hội tới hai người, một cái người da vàng, một cái người da trắng. Người da vàng ăn mặc vải bố, người da trắng ăn mặc tơ lụa. Người da trắng ngồi, người da vàng đứng. Bên ngoài đồn đãi Huyền Vũ phủ bá tước tài chính kế cận tan vỡ. Hơn nữa thiếu hạ thiên đại nợ nần. Thế nhưng Trầm Lãng cô ra thời gian như cũ qua được xa hoa lãng phí không gì sánh được. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Người da trắng này hán ngữ nói xong so với Trầm Lãng còn muốn rõ ràng. Lời này cũng không sai, Trầm Lãng hiện tại lại là một thân quần áo mới, chi phí vượt lên trước 270 kim tệ. Bởi vì, hắn lại tìm đến nhất chủng phi thường đắt giá tài liệu, nhất chủng đặc thù vẫn thiết. Cái này chủng vẫn thiết có thể lôi kéo ra rất nhỏ sợi. Phi thường cứng cỏi. Vì vậy Trầm Lãng đem cái này tế tế vẫn thiết sợi thêu ở cẩm bào chi lên. Có thể trang bức. Hơn nữa còn có thể phòng thân. Cái này áo choàng vẫn là mẫu thân tự tay thêu. Thiếu nợ về thiếu nợ, thời gian hay là muốn qua a. Trầm Lãng cười nói, nhưng sau ngồi ở chủ vị lên. Hai vị mời ngồi, dâng trà Thiên Đạo Hội hai cái sứ giả ngồi xuống, Kim Hối bưng trà đi lên. Cái kia hai cái sứ giả nhìn chung quanh, nói, Huyền Vũ bá đâu? Trầm Lãng nói, là từ ta và hai vị nói. Sứ giả kinh ngạc, nói, Trầm cô ra không nên đùa. Loại đại sự này chúng ta chỉ có thể cùng chủ nhân đàm luận đi. Ý kia rất tinh tường. Ngươi một cách nho nhỏ người ở rể có thể làm chủ sao? Trầm Lãng nói. Huyền Vũ phủ bá tước tất cả. Ta đều có thể làm chủ. Thiên Đạo Hội sứ giả nói. bao quát bán của cải lấy tiền mặt toàn bộ phủ bá tước tỏa thành sao? Trầm Lãng kinh ngạc nói. Ai nói ta muốn bán tỏa thành? Thiên đạo hội sứ giả nói. Bá tước đại nhân tự thân cho chúng ta tin. Muốn cùng chúng ta làm một khoản mấy trăm ngàn kim tệ sinh ý. Bây giờ kim thị gia tộc đã muốn ném vọng nhai đảo. Duy nhất đáng tiền cũng chính là cái này tỏa thành. Còn có 30 ngàn mẫu ruộng tốt đi. Trầm Lãng không khỏi cười to trong lòng. Những thứ này người thực có can đảm muốn a. Vẹn vẹn ném một cái vọng nhai đảo, tất cả mọi người cảm thấy kim thị gia tộc xong. Như liền gia tộc tỏa thành cùng mấy vạn mẫu ruộng tốt đều muốn bán của cải lấy tiền mặt. Cái kia Huyền Vũ phủ bá tước không phải xong đời, mà là chết hẳn. Kim thị gia tộc 30 ngàn mẫu ruộng tốt, chúng ta nguyện ý ra giá 90 ngàn kim tệ. Còn gia tộc này tỏa thành, chúng ta nguyện ý ra 200 ngàn kim tệ. Thiên đạo hội sứ giả nói. Cộng lại tổng cộng 29 vạn kim tệ. Tuy là không đủ trả nợ, nhưng là lại đầy đủ các ngươi kim thị gia tộc tại đây Hán quốc gia Đông Sơn tái khởi, tiếp tục qua trên vinh hoa giàu sang sinh hoạt. Huyền Vũ phủ bá tước tỏa thành trải qua mấy đời xây dựng thêm, bây giờ đã mấy trăm mẫu chi đại, hơn nữa phòng thủ kiên cố. Cách này mấy trăm năm qua, kim thị gia tộc đầu nhập vô số nhân lực vật lực mới tu kiến bắt đầu tỏa pháo đài này. Bất luận lịch sử cùng giá trị quân sự, liền nói riêng về phòng ở giá trị, liền vượt lên trước 200 ngàn kim tệ. Bán đại lâu đó là Sony, không phải chúng ta. Nếu như liền gia tộc tỏa thành đều bán đi, cái kia kim thị gia tộc liền nửa điểm trông cậy vào cũng không có. Triệt để trở thành chó nhà có tăng. Trực tiếp tìm sợi dây treo cổ toán. Trầm Lãng nói, chúng ta ra không bán tỏa thành cũng không bán ruộng tốt. Thiên đạo hội sứ giả nói, vậy các ngươi tìm chúng ta tới làm cái gì? Thời gian của chúng ta là phi thường quý báu. Trầm Lãng nói, chúng ta bán là thứ này. Trầm Lãng vỗ vỗ tay, kim hối tiến lên chuyển một cái hộp cho thiên đạo hội sứ giả. Cái kia sứ giả tiếp đi tới nhìn một chút. Trong thiên hạ bất kỳ vật gì bảo bối hắn đều từng thấy. Cái gì chân châu mã não, cái gì bảo thạch vẫn thiết, trong mắt hắn đều đáng giá không nhiều lắm thiếu tiền. Chớ đừng nói là mấy trăm ngàn kim tệ sinh ý. Mở hộp ra nhìn một cái. Cái này thiên đạo hội sứ giả không khỏi ngây người, nhưng sau chợt dọa cho giật mình, cái hộp trong tay hầu như bay ra ngoài. Nơi này là một chiếc gương, một mặt hoàn toàn tiếp cận với hiện đại thủy tinh kính. Cái gương cũng không thèm khát, thế giới này có rất nhiều cái gương. Thoáng hơi rẻ gương đồng, đắt một chút gương bạc, đắt đi nữa một chút thủy tinh cái gương. Thế nhưng gương đồng dễ dàng gì sắt, gương bạc dùng một đoạn thời gian liền phát hắc. Lau đều lau không sáng. Hơn nữa những thứ này cái gương đều rất mơ hồ ảm đạm. Thủy tinh cái gương muốn rõ ràng nhiều lắm, nhưng hình dạng không được quy tắc, rất khó làm lớn. Then chốt giá cả sang quý cực kỳ. Cái này thiên đạo hội thương nhân vốn tưởng rằng thủy tinh cái gương chính là cái thế giới này trên rõ ràng nhất cái gương, nhưng mà so với trước mắt kính này, liền cái gì cũng không phải. Quá rõ ràng a. Quá kinh người a. Nào chỉ là rõ ràng, đơn giản là mảy may tất hiện a. Đơn giản là đem cả người đều cái bóng ở bên trong a. Ở nơi này là cái gương a. Đây quả thực là linh hồn cái bóng a, không chỉ có như đây. Cái gương này như này nhẹ liền, như này mỏng manh. Cái này vị thiên đạo hội sứ giả lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng như thế chính mình a. Kính này là trèo thời đại, trong nháy mắt đem tất cả cái gương toàn bộ miêu sát. Quá kinh diễm, phương diện này ẩn chứa thiên đại cơ hội làm ăn á. Hai vị này thiên đạo hội thương nhân dễ dàng có thể liên tưởng đến. Một ngày cái này chủng cái gương ra đời, cái kia đơn giản là một hồi cách mạng, một hồi hoàng kim bão táp, hội phá vỡ toàn bộ buôn bán thị trường. Sự thực lên, hai cái này thiên đạo hội thương nhân vẫn là đánh giá thấp. Đương thời Venice Vương quốc chính là bởi vì nắm giữ thủy tinh kính chế tạo kỹ thuật, khiến cho nó ở châu Âu trở thành một siêu cấp hào phú quốc gia. Thậm chí Venice Vương quốc còn chế định một cái pháp luật: nếu ai đem chế tạo thủy tinh kính kỹ thuật tiết lộ ra ngoài, trực tiếp cũng sẽ bị xử tử. Mãi cho đến thế kỷ 17, mới có vài cái Venice công tượng chạy trốn đến nước Pháp, đem thủy tinh kính chế tạo kỹ thuật tiết lộ ra ngoài. Nước Pháp ở Normandy kiến thành thứ nhất cái gương nhà xưởng. Nước Pháp vương hậu kết hôn thời điểm, Venice vương quốc đưa chính là một chiếc gương làm lễ vật, giá trị hơn 10 vạn gian. Người hiện đại là không thể nào hiểu được người cổ đại nhìn thấy lần đầu tiên thủy tinh kính rung động. Trầm lãng nói, quý sứ trong tay kính này khoảng chừng dài một thước, các ngươi cảm thấy hẳn là mua bao nhiêu tiền? Thiên đạo hội sứ giả nói, là giá đấu giá vẫn là giá bán lẻ? Như vật hiếm thì quý lời nói, giá đấu giá đến bầu trời cũng có thể. Nếu như là giá bán lẻ, liền đại biểu cho đại quy mô tiêu thụ, đây mới là chọn kiếm nhiều tiền. Cái này dường như Rolls-Royce tuy là bán đến giá trên trời, thế nhưng nó lợi nhuận năng lực xa xa so với không được trên đại chúng. Thậm chí có đoạn thời gian hầu như phá sản. Cho nên nhất sau bán cho bơ, mơ, vinh, công ty, Bentley cũng bán cho đại chúng. Trầm lãng nói, giá bán lẻ. Dài một thước gương đồng giá khoảng chừng ở nửa kim tệ tả hữu. Mà gương bạc quý hơn một ít cần 2 cái kim tệ. Thủy tinh cái gương không có lớn như vậy, bởi vì thủy tinh là thiên nhiên, căn bản không pháp gọt ra lớn như vậy mặt bằng. Thế nhưng một mặt 4 tấc thủy tinh cái gương cần bán đến 20 kim tệ tả hữu. Thiên đạo hội sứ giả nói, như thế một chiếc gương ngay từ đầu có thể bán 100 kim tệ, tiếp bán 50 cái kim tệ, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn 20 kim tệ. Đây chính là coi như xa xỉ phẩm bán. Trước đem thiên hạ hào môn quý tộc thu gặt một lớp, sau đó sẽ đem hào thương thu gặt một lớp, nhất sau sẽ tiểu phú chi gia thu gặt một lớp. Thiên đạo hội sứ giả nói, nó chi phí nhiều thiếu hỏi cách này nói thời điểm, thiên đạo hội sứ giả cảm thấy trầm lãng chắc chắn sẽ không nói thật ra. Bởi vì rất hiển nhiên hắn là muốn đem cái gương này bán cho thiên đạo hội, lại do thiên đạo hội phân tiêu thiên hạ. Trầm lãng nói, một thước cái gương, chi phí 1 ngân tệ. Cái gì? Thiên đạo hội thương nhân tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái gương này rõ ràng như thế, nhất định có thể mang nhân linh hồn soi sáng ra tới. Dựa theo bình thường tưởng tượng chi phí 10 mấy kim tệ đều là bình thường. Không nghĩ tới, vẹn vẹn 1 ngân tệ chi phí. Trầm lãng nói, theo đại quy mô chế tạo, cái này chi phí còn có thể giảm xuống phân nửa lấy lên. Thiên đạo hội thương nhân hoàn toàn bị chấn động lay động, nhưng về sau rơi vào không gì sánh được to lớn huyễn tưởng. 1 ngân tệ chi phí, ngay từ đầu có thể bán 100 kim tệ. Đây là gấp bao nhiêu lần lợi nhuận? 2000 lần lợi nhuận a. Thế giới này còn có cái gì buôn bán lý luận so với cái này càng thêm kinh người a? Thiên đạo hội thương nhân nói, Trầm lãng công tử, ngươi bây giờ có nhiều thiếu mặt như vậy, cái gương chúng ta nguyện ý ra 10 kim tệ một mặt. Thu sạch mua sắm cái này nhóm đầu tiên cái gương. Cái này mọc tóc giá cả đã rất lương tâm, Huyền Vũ phủ bá tước trước mắt tình trạng là không thể chính mình đi bán. Cái này nhóm đầu tiên cái gương, thiên đạo hội có thể bán 100 kim tệ một mặt, hoàn toàn là một cái siêu cấp giá trên trời, tương đương với mấy vạn nhân dân tệ. Thế nhưng ngẫm lại hiện đại địa cầu những thứ kia channel, túi sách lơ, vâng, bao còn muốn mấy vạn nhân dân tệ một con đây. Định giá 100 kim tệ, hoàn toàn là nhất đại tiêu lượng, nhất đại lợi nhuận hóa. Nếu không thì còn có thể định giá càng cao. Xa xỉ phẩm chứ sao? Trầm lãng nói, chỉ có 1000 cái gương. Trầm lãng trong tay dù sao công tượng hữu hạn, thời gian mấy tháng cũng chỉ có thể tạo 1000 cái gương. Nơi đây khó khăn nhất không phải cái gương, mà là chế tạo độ tinh khiết cao thủy tinh. Còn chế tạo cái gương rất đơn giản, hướng thủy tinh trên độ một tầng trạng thái dịch ngân chính là. Cái này so với Venice vương quốc kỹ thuật còn tân tiến hơn. Bọn họ độ chính là thủy ngân, đây chính là có độc. Thiên đạo hội sứ giả nói, trải qua kiểm nghiệm về sau, như mỗi một chiếc gương đều rõ ràng như thế sáng tỏ, như vậy 1000 cái gương chúng ta đều muốn. 10 kim tệ một mặt, tổng cộng 1 vạn kim tệ. một vạn kim tệ chắc là một món làm ăn lớn. Nhưng đối với Huyền Vũ phủ bá tước mà nói hoàn toàn như muối bỏ biển. Riêng trả ẩn nguyên hội nợ nần, liền đủ cần 700 ngàn kim tệ. Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, ta muốn bán 1 triệu kim tệ. Lời này vừa ra, Thiên Đạo hội sứ giả hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, phảng phất không thể tin vào tai của mình. 1000 cái gương ngươi bán 1 triệu kim tệ, ngươi đây là muốn tiền muốn điên sao? Chính ngươi đều nói, chi phí chỉ có nhất ngân tệ một chiếc gương. Chúng ta cho ngươi 10 kim tệ một mặt. Đã hoàn toàn tràn ngập đại thương nhân lòng dạ. Trầm Lãng nói, ta bán không chỉ là cái gương, còn có đem cái gương chế tạo kỹ thuật cùng nhau bán cho các ngươi. Chỉ bán cho các ngươi nhất ra, nói cách khác ta đem toàn bộ sản nghiệp đều bán cho các ngươi. Cái kia 1 triệu kim tệ không mắc đi. Đây là lũng đoạn sinh ý, có thể làm mấy chục trên trăm năm, có thể mang tới lợi nhuận vượt qua xa mấy triệu kim tệ. Ta vẹn vẹn chỉ bán cho các ngươi 1 triệu kim tệ. Phi thường lương tâm, đương nhiên yêu cầu duy nhất chính là Thủy Tinh, ngươi muốn từ ta gia nhập hàng. Cái này sản nghiệp đối với các ngươi mà nói không chỉ là kiếm tiền cơ hội, vẫn là đánh bại Ẩn Nguyên hội, thành là thiên hạ đệ nhất thương hội cơ hội. Nếu như các ngươi không muốn, ta cũng chỉ có thể cầm cái này kỹ thuật đi tìm Ẩn Nguyên hội. Tin tưởng hắn nhóm nhất định phi thường vui lòng, nhưng sau các ngươi đại khái sẽ bị Ẩn Nguyên hội áp chế vài thập niên. Chú thích: đệ nhị càng tiến lên, ta tiếp lấy viết thứ ba càng. Các huyên đệ tỉ muội, cho ta chống đỡ, cho ta lực lượng.